Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615, Địa Ngục. Diệp Thần thân thể nằm tại trong bụi cỏ không có phản ứng chút nào. Hồn phách đã rời khỏi thân thể, đi vào một cái hoàn cảnh xa lạ, nơi này vô cùng băng lãnh khiến người ta cảm thấy so trong tủ lạnh còn lạnh hơn. Tiểu tử, quãng đời còn lại đều muốn sinh hoạt ở nơi này, có cảm tưởng gì không có? Sảnh thần thanh âm lạnh như băng truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Thần hồn phách cảm nhận được băng lãnh khí tức chỉ là một giây đồng hồ. Thời gian, theo thanh âm nhìn sang Diệp Thần thì giận, con mẹ ngươi. Nói tốt ta một người đổi nàng, ngươi không giữ chữ tín. Diệp Thần nhìn đến trầm mặc không nói Johanna trong địa ngục. Âm khí rất nặng, Johanna loại này không có cái gì tinh thần lực người bình thường. Căn vốn không hề nói gì quyền. Nói một cách khác, ở loại địa phương này, nàng liền nói chuyện quyền lợi đều không có. Cả người sợ hãi rụt rè đứng ở nơi đó, giống như là đang chờ đợi cái gì. Ha ha ha ha, ta nói qua loại lời này sao? Ở chỗ này, ta mới là vương giả, ta muốn ngươi địa ngục. Không người nào dám phản đối, muốn không bao lâu, ngươi liền biết cái gì mới gọi dục sinh dục tử. Sảnh thần thanh âm băng lãnh vô tình, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt càng là tản mát ra một loại thương hại thần sắc phảng phất tại nơi. Này, Diệp Thần cũng là một cái đợi làm thịt cừu non đồng dạng đối với loại này trang bức lời nói. Diệp Thần không thèm để ý chút nào, quay đầu nhìn về phía chết lặng Johanna, Johanna. Thanh tỉnh một chút, không nên bị loại này thực chấn nhiếp đến. Johanna nghe được Diệp Thần thanh âm, chết lặng nhìn xem nơi này, ánh mắt có chút lật đỏ, hiển nhiên là muốn khóc tiết tấu. Chỉ tiếc quỷ hồn không có nước mắt, đã đi tới nơi này. Cam chịu số phận đi, linh hồn khuất phục, để Johanna biến đến không lại giống như kiểu trước đây dương quang sán lạn. Ngược lại, biến thành một cái cực kỳ u buồn nữ hài. Chỉ là Diệp Thần không nghĩ như vậy. Hắn các loại Johanna 7 ngày, biết rõ một cái người tại chết đi ngày thứ 7 hội trở lại nhân gian. Chính mình cơ hội cũng chính là vào lúc đó. Huy, nói ngươi đâu, tên gọi là gì, đều đã đến, cũng đừng lại đi ôm có cái gì tưởng tượng. Mẹ hắn, một cái ghi chép quan viên ngồi tại trước bàn, nhìn lấy sững sờ Diệp Thần trực tiếp quát thái độ 10 phần không hữu hảo, mẹ nó. Đi vào âm tàu địa phủ, còn chưa từng gặp qua người nào có tâm sự muốn lung ta lung tung, con mẹ nó ngươi nói chuyện khách khí một chút khác. Mẹ hắn kỳ kỳ oai oai, đựng lông gà rổ, Diệp Thần trực tiếp tuôn ra nói tục. Hắn hiện tại tâm tình cực kỳ khó chịu, nếu như thân thể vẫn còn, tuyệt đối sẽ đại náo địa phủ. Nghe được Diệp Thần nói tục, thì liền sảnh thần đều sụp đổ. Cái này mẹ nó cũng là một cái trang bức phạm a. Con hàng này có biết hay không bây giờ ở nơi nào? Còn dám gọi như vậy dầm dĩ, đây không phải tìm tai vạ sao? Ngươi nhìn cái gì vậy mẹ nó? Cho ngươi điểm bức mặt, mắt thấy nho nhỏ thẩm phán quan viên cầm lấy bút lông lăng tại nguyên chỗ. Diệp Thần tức giận quát, hiện tại hắn chính là muốn gây sự tình. Cái này mẹ hắn nơi quái quỷ gì? Ngươi muốn cho lão tử thế nào thì muốn thế nào? Lão tử hết lần này tới lần khác không biết làm như vậy, đừng nói kiếp trước không có loại này cao đãi ngộ, liền xem như đương thời cũng không có bị như thế biệt khuất sự tình. Còn có ngươi, thảo bà nội ngươi, đừng để lão tử tìm tới cơ hội, nếu không, vài phút để ngươi hối hận hôm nay sự tình. Diệp Thần là không thèm đếm xỉa hai bên một cái chết. Sao không chết, có chút tính khí, Diệp Thần tính toán, tại sao cùng trên đường, có thể cùng ngươi cùng nhau đi qua, ta Johanna cũng coi là thỏa mãn. Johanna có chút thỏa mãn nói đến, thật là một cái chết người, có thể tại nhân sinh sau cùng trong ý thức nhìn thấy nhận biết người, đã là lớn lao thỏa mãn. Nói, Johanna bưng lên trước mặt một chén nước liền muốn uống vào. chén này nước đến cùng là cái gì? Tin tưởng các vị cũng đã đoán được không có sai. Chính là trong truyền thuyết canh mạnh bà, cũng gọi đoạn di canh. Nhân gian còn có một loại thuyết pháp, nói là uống canh mạnh bà chuyện cũ chi nhớ hết thảy bị chặt đứt, từ đó biến thành một cái vô tình vô dục người, để xuống vật kia chỉ cần có ta ở đây. Người không chết, Diệp Thần tự tin ánh mắt nhìn lấy Johanna thì ngay cả chính hắn cũng không biết nơi nào đến tự tin. Johanna do dự trong tay canh mạnh bà cơ hồ thân cận bờ môi, lại từ đầu đến cuối không có uống vào. Quay đầu nhìn Diệp Thần nhẹ giọng hỏi, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệp Thần trong lúc nhất thời nghẹn lời. Trực giác nói cho hắn biết, Johanna đang đợi một cái đồng hồ trắng. Thế mà cái này thổ lộ đối với Diệp Thần tới nói có chút khó khăn. Hắn biết, thổ dân người đối với cảm tình vô cùng một lòng, không cho phép có đối phương có vượt qua giới hạn hành động. Thế mà, chính mình giống như làm không được. Nữ nhân bên cạnh hiện tại chí ít mười mấy người khả năng không đạt được Johanna yêu cầu. Thực hắn không biết, Johanna cũng không là loại nữ nhân đó, càng là biết. Trước mặt như thế nam nhân ưu tú, tuyệt đối sẽ không bị một nữ nhân chỗ nắm giữ. Cứ việc chính mình là muốn vô cùng bảo thủ, cũng đã làm tốt loại kia chia sẻ thích quyết định. Phải biết một cái thổ dân người có thể loại suy nghĩ này. Cái kia đến lớn đến mức nào tình yêu mới có thể làm đến hoàn toàn Johanna làm đến đột nhiên. Johanna tóc bị hung hăng bắt lấy, rít lên một tiếng, đến từ Johanna, đau, nha đầu chết tiệt kia, coi ta mạnh bà không tồn tại sao? Tranh thủ thời gian uống, không có xem đến phần sau còn có thật nhiều người xếp hàng sao? Mẹ hắn, ba mạnh bà tựa hồ cũng không có trong tivi diễn dịch như vậy, ôn hòa cùng xảo trá. Quả thực dung mama đệ nhị đồng dạng tồn tại, nắm lấy Johanna tóc, tới cũng là một bàn tay vốn đã yếu ớt hồn phách. Cứ thế mà chịu qua một bàn tay, biến đến càng thêm trong suốt. Cái này mang ý nghĩa nàng hồn phách tùy thời đều có biến mất dấu hiệu. Trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này Diệp Thần điên, lão bức bà tử. Con mẹ nó ngươi đây là muốn ăn đòn a? Vừa nói, Diệp Thần hồn phách đã biến thành màu đỏ thắm, từng đoàn ma hóa khí tức chính đang không ngừng kéo lên. Địa ngục là một cái âm khí vô cùng nặng địa phương, ma hóa Diệp Thần dường như tìm tới chính mình cần phải tồn tại địa phương. Khí tức biến đến càng ngày càng táo bạo, hai mắt nương theo lấy lửa đỏ nhan sắc, người nào cho người quyền lợi đánh nàng. Một giây sau, Diệp Thần đã đi tới mạnh bà trước mặt, cả người so địa ngục tử khí còn muốn nồng đậm, hai tay càng là gấp nắm quyền đầu rất nhiều xuất thủ. Tư thế, tiểu tử, lăn một bên, mạnh bà vốn là muốn nói cút sang một bên chỉ là đi chữ không có nói ra. Đã cảm thấy má trái một trận đau đớn, thân thể bắt đầu phía bên phải nghiêng về ba. Một cái miệng rộng, cứ thế mà đánh vào mạnh bà trên mặt. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi bốc lên, mạnh bà. Quên tất cả, có phải hay không cho là ngươi chén thuốc thiên hạ vô địch? Một chút xíu quyền lợi liền có thể như thế làm càn, tại Dược Thần trước mặt. Canh mạnh bà là cái đồ bỏ đi, liền mang theo. Mạnh bà điểm này thủ đoạn cũng là đồ bỏ đi. Ngươi dám đánh ta? Mạnh bà hơn nửa ngày lấy lại tinh thần quát. Đánh ngươi, giết ngươi lại như thế nào? Ngươi cho rằng loại địa phương này ta giết không ngươi sao? Diệp Thần băng lãnh nhìn lấy mạnh bà, không có một tia biểu lộ bộ dáng, khiến người ta nhìn lấy vô cùng kinh dị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.